One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 110, đụng chạm không đến Raihat. Cho dù sớm cũng đã dự liệu cùng Tesoro chiến đấu là không thể tránh khỏi. Nhưng là Raihat nhưng cũng y nguyên không quá muốn chiến đấu. Mặc dù yêu cầu của hắn làm sao nghe thế nào cảm giác quá phận. Nhưng là thật sự là hắn là mang theo thành ý tới. Raihat là thật muốn cùng Tesoro hợp tác. Bất đắc dĩ Doflamingo hỗn đản này châm ngòi thổi gió. Bất quá cũng không quan trọng. Ngược lại sớm tối là muốn đánh. Raihat cũng không có trông cậy vào qua mình có thể chỉ dựa vào lời nói thuyết phục Tesoro. Raihat ngẩng đầu. Trên bầu trời, Hoàng Kim Hải Lưu đã hợp thành hợp lại cùng nhau. Tại tháp cao trên đỉnh tạo thành một mảnh to lớn Hoàng Kim Chi Hải. Thật sự là xa xỉ năng lực. Trên thế giới không có so Tesoro càng hào xa xỉ ra hỏa đi. Phải biết, cho dù là Tesoro đã đem Goru Goru no Mi khai phát đến thức tỉnh trình độ. Nhưng là hắn y nguyên giống Doflamingo như thế đem cái khác vật chất đồng hóa vì Hoàng Kim. Hắn đủ khả năng làm được. Chỉ là đem thân thể của mình biến thành Hoàng Kim. Sau đó thông qua tiếp xúc cho ngoại giới Hoàng Kim lưu lại cảm ứng. Sau đó thực hiện đối với mấy cái này Hoàng Kim thao túng mà thôi. Nghe tới rất không tệ. Cùng Piker Ishii no Mi không sai biệt lắm. Nhưng là vấn đề ở chỗ. Piker thao túng là khắp nơi có thể thấy được tảng đá. Mà Tesoro thao túng. Thế nhưng là Hoàng Kim A. Nguyên bản bởi vì thưa thớt mà trở thành đồng tiền mạnh kim loại hiếm. Nhìn xem phô thiên cái địa Hoàng Kim dòng lũ, Raihat không khỏi cảm thán. Ngoại trừ Tesoro dạng này thương nghiệp kỳ tài. Trên thế giới sợ là không có người thứ hai có thể đem Goru Goru no Mi đưa đến dạng này độ cao. Phải biết, chiếc thuyền này phía trên, thế nhưng là tồn trữ lấy lượng lớn Hoàng Kim. Raihat cảm thán thời điểm, Hoàng Kim dòng lũ cũng sẽ không vì vậy mà chậm lại tốc độ. Không chút khách khí rơi thẳng 3.000 thước. Oanh! Cả tòa Hoàng Kim chi tháp đều tại rung động. Ầm vang rơi đập Hoàng Kim dòng lũ trùng trùng điệp điệp hướng về phía tứ phía Yasufusa khuếch tán. Ra! Duy chỉ có tránh đi Tesoro cùng sau lưng của hắn 3 người. Uy Tesoro! Tiểu tử ngươi ngay cả ta cái này quan chiến đều không buông tha sao? Đại hô tiểu khiếu Doflamingo dẫm tại sợi tơ bên trên lơ lửng tại giữa không trung. Kém chút liền bị ngươi xử lý a hỗn đản. Vậy ngươi vì cái gì không thể thành thật thật đi chết đâu? Tesoro không thèm để ý hắn. Biểu lộ có chút ngưng trọng. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Hắc hắc hắc, Ren nói một câu. Bí mật là nam nhân mị lực. Doflamingo dứt khoát ngồi ở sợi tơ bên trên. Cười nói, ta cũng không thể ảnh hưởng Ren mị lực đâu. Chúng ta, là bằng hữu mà, người này cặn bã. Tesoro hừ nhẹ một tiếng, tay phải trùng điệp một nắm. Nguyên bản đã bao trùm tầng cao nhất, ủi trở thành một tòa núi nhỏ Hoàng Kim trong nháy mắt áp xúc. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, Hoàng Kim sườn núi nhỏ đỉnh, khí lưu vô hình khuấy động mà lên. Đã bị áp xúc qua trở nên tương đương kiên cố Hoàng Kim trực tiếp bị cỗ này khí lưu vô hình đánh tan. Thành mây khói, trong khoảnh khắc trống ra một cái to lớn lỗ thủng đến. Raihat từ lỗ thủng bên trong bay ra. Đây là, chấm ngoặc kép, Tesoro kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Không phải là đánh nát Hoàng Kim, cũng không phải cắt ra trói buộc, mà là dứt khoát phân giải Hoàng Kim sao. Đây là niệm lực trái cây có thể làm được sự tình. Có chút làm không rõ ràng a. Raihat nổi bồng bềnh giữa không trung, nhìn xuống Tesoro, nhưng trong lòng thì còn muốn chuyện khác. Cảnh tượng này có chút quen thuộc a. Trước đó cùng Katakuri thời điểm chiến đấu có phải hay không cũng là dạng này. Hảo tiểu tử, xem ra là lão tử đánh giá thấp ngươi. Tesoro nổi giận gầm lên một tiếng. Lượng lớn Hoàng Kim lấy hắn làm trung tâm đột nhiên bắt đầu sụp đổ. Toàn bộ bắt đầu hướng phía hắn hội tụ. Sau đó ngay sau đó, cự nhân bắt đầu quật khởi. Toàn thân đúc bằng vàng ròng, điểm xuyết lấy hoa văn. Hoàng Kim chi thần sừng sững nơi này. Hoác A, ra tiệt chiêu A Tesoro. Doflamingo thăng cao hơn một chút. Về sau chiến đấu độ chấn động, lại bảo trì trước đó độ cao lời nói, sẽ bị cuốn vào. Về phần Tesoro thủ hạ ba người, cũng đã sớm tại đầu to búp bê trợ giúp dưới xuyên qua tầng lầu đi trong tháp. Đầu to búp bê Tanaka, là hệ Paramecer núc núc Nomi năng lực giả, có thể dẫn người xuyên qua tất cả vô cơ vật, xem như Bartolomeo khắc tinh. Nếm thử cái này à. Reinhardt, thế mà vặn eo, to lớn nắm đấm đột nhiên tung tích. Không khí nổ tung, mặt đất vỡ vụn, một quyền này, là vỡ vụn sơn nhạc một quyền. Oanh, nắm đấm dễ như trở bàn tay đánh nát tầng lầu. Mạnh mẽ lực đạo thậm chí hóa thành trùng kích, từ tháp cao khía cạnh oanh ra. Trên không trung tràn lan lên ngàn mét mới chậm rãi tiêu tán. Cái gì? Tesoro vô cùng ngạc nhiên. Cường đại như vậy một kích, lại căn bản không có đụng phải Reinhardt. Hoàng Kim Cự Nhân nắm đấm lần nữa từ Reinhardt bên người trà sát quá khứ. Làm sao lại có chuyện như vậy? Tesoro nổi giận gầm lên một tiếng. Gonfuoco Zidio, cự nhân mắt phải trừng lớn. Hào quang chói sáng tại trong mắt lấp lóe không ngừng. Sau đó một giây sau nóng bỏng laser bắn ra. Đây là có thể tại mấy cây số bên ngoài một kích đem một chiếc quân hạm đánh thành cho cạn đáng sợ. Chiêu số, nhưng là, một chiêu này lại cũng chỉ có thể phí công hướng phía bầu trời phát xạ. Biến mất tại đại không chỗ sâu. Hỗn đản, Tesoro nghiến răng nghiến lợi. Tại cự nhân lập tức liền muốn phát xạ laser trong nháy mắt. Hoàng Kim Cự Nhân đầu bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép nhấc lên một chút. Sai một ly đi nghìn dặm. Lúc đầu hướng phía Reinhardt mà đến laser bị để lên trời. Hỗn đản này năng lực quá mức khó giải quyết. Phất phất phất phất, quả nhiên a, quan chiến Doflamingo cười lắc đầu. Ngay cả đụng phải Ren một cái đều làm không được đâu. Lão tử không tin tưởng. Theo Hoàng Kim Cự Nhân trong cơ thể Tesoro phát ra gầm thét. Cả tòa Hoàng Kim Chi Tháp cũng bắt đầu chấn động. Toàn thân từ Hoàng Kim ngưng tụ mà thành cự tháp đương nhiên cũng thụ Tesoro chi phối. Lượng lớn Hoàng Kim phun lên bầu trời. Sau một khắc lấy bài sơn đảo hải đồng dạng khí thế mãnh liệt xuống. Ngươi lại cho lão tử trách đi một cái thử nhìn một chút a. Reinhardt cười cười, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Một giây sau, nguyên bản nghiêng xuống Hoàng Kim hải sóng trực tiếp bị cắt ra. Vừa đúng lách qua hắn. Hỗn đản, ngươi cho rằng lão tử là ai? Tesoro năng lực toàn bộ triển khai. Càng nhiều Hoàng Kim vọt tới. Phô thiên cái địa hướng phía giữa không trung Reinhardt đập đi qua. Reinhardt vẫn không có di động. Thậm chí ngay cả giơ lên tay phải đều để xuống. Nhưng là... Hoàng Kim còn sóng mỗi khi muốn tới gần hắn thời điểm đều sẽ bị vô hình niệm lực cắt ra một cái lỗ. Thủng đến, luôn luôn có thể làm cho hắn ung dung thoát thân. Bất lực, tựa như là vô luận như thế nào đều không thể chạm đến ra hỏa kia đồng dạng. Tesoro cả người thậm chí có chút mờ mịt. Tại sao có thể có đối thủ như vậy? Cho lão tử đi chết đi. Ngắn ngủi mờ mịt về sau. Là cực hạn lửa giận. Càng nhiều Hoàng Kim tràn vào cự nhân trong cơ thể, cự nhân hình thể trở nên càng thêm khoa trương. Nửa người dưới đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Dung hợp tiến vào trong tháp cao, chân biến mất không thấy. Thay vào đó phía sau nhiều chương đi ra bốn cánh tay. Gon Inferno, Hoàng Kim cự nhân sáu đầu cánh tay mặc vào áo giáp. Theo có rảnh khe hở áo giáp va chạm. Cánh tay của nó tựa như là bốc cháy lên đồng dạng tản mát ra hào quang chói sáng. Một giây sau, sáu đầu cánh tay phảng phất mưa to gió lớn đồng dạng hướng phía Reinhardt oanh kích mà đến. Reinhardt y nguyên không nhúc nhích, hắn như là biển động bên trong đá ngầm, lẳng lặng đứng sững ở đây. Tất cả biển sóng đều vòng qua hắn. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Tại sao có thể có loại sự tình này? Tesoro chán nổi gân xanh lên. Khó có thể tin gầm thét. Loại này bất lực. Làm sao như vậy giống lúc kia? Cái kia mình vẫn là nô lệ thời điểm. Mình, không phải đã có được đủ để cải biến hết thảy tiền tài sao? Vì cái gì vẫn là không cách nào chạm đến a? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ.